Túy Linh Lung, chương 23, Thiên Quân Vạn Mã chỉ chờ nhàn. Góc truyện audio.com. Sao, Khanh Trần bắt được tin tức trong lời nói Tạ Vệ. Tây Trinh đại quân trở về theo hướng này. Tạ Vệ gật đầu, Tây Trinh đại quân khải hoàn về theo đường này. Là tứ hoàng tử Dạ Thiên Lang. Khanh Trần hỏi, đúng vậy, Tạ Vệ đáp, làm sao để đến nhìn Khao Quân? Khanh Trần hỏi tiếp, Khao Quân, Tạ Vệ nghĩ nghĩ, tới Thanh Vân các cẩn thần võ môn hẳn là có thể thấy rõ. Đi, xem Khao Quân đi, Khanh Trần giật dây cương. Vân Sính hí lên một tiếng, quay đầu mà đi, này, Tạ Vệ vội phóng ngựa đuổi kịp. Hiện tại Thanh Vân các sợ là đã sớm bị người ta bao đầy. Ngươi muốn nhìn Khao Quân như thế sao không tính toán trước? Khanh Trần nhíu mày, dạo này nhiều việc, không nghĩ đảo mắt đã mấy tháng qua đi. Đại quân Tây Trinh của Dạ Thiên Lăng không ngờ đã về đến ngoài thành. Tư ca, trong lòng nàng vẫn cất giấu mê muội. Từng đồng sinh cộng tử, là người đầu tiên tại thời không này có thể khắc sâu vào trí nhớ nàng. Đêm đó trong mắt hắn đầy trời tinh quang. Trước sơn động bóng dáng hắn xoay người rời đi, rõ ràng như thế hiện lên ở trước mắt nàng, nhớ kỹ không cần đi ra ngoài, ta nhất định trở về. Đây là câu nói cuối cùng hắn nói với nàng trước khi rời đi. Hắn nhất định sẽ trở về. Hiện tại, có phải hắn đã trở lại? Thanh Vân các quả nhiên kín hết chỗ. Trên thực tế bốn phía gác cao có thể nhìn thấy thần võ môn đều sớm bị người chen chật ních. Bốn phía ngã tư đường cũng bị dân chúng vây chật như nêm cối. Khanh Trần cùng Tạ Vệ đến đó. Ngay cả ngựa đều không đi được. Chính lúc phát sầu, bên ngoài vây xem có người thấy Khanh Trần. Kêu lên, bên kia là Ninh Đại Phu. Khanh Trần quay đầu nhìn. Có mấy người sớm vạch ra một đường. Ninh Đại Phu muốn đi Thanh Vân Các. Khanh Trần nhận ra trong đó một người là Tiểu Lục. Mấy ngày trước đây đã tới Mục Nguyên Đường. Đang đứng gần đó, cười nói, đúng vậy, không nghĩ lại có nhiều người như vậy. Mẫu thân ngươi đã khá hơn chưa? Tiểu Lục vội nói, ít nhiều nhờ Ninh Đại Phu rượu thủ hồi xuân. Nương ta mấy ngày nay đã có thể xuống bếp nấu cơm. Một bên tiếp đón, mọi người nhường một chút. Ninh Đại Phu Mục Nguyên Đường ở chỗ này. Dân chúng bình thường vây quanh dưới lầu. 89/10 chịu qua ân huệ của Khanh Trần. Nghe vậy vội nhường lối cho Khanh Trần đến trước Thanh Vân Các. Tạ Vệ không khỏi cười nói. Hôm nay nhưng là dính quang của thần Ia, Khanh Trần nói. Tạ huynh chớ cười ta. Thanh Vân Các phía ngoài đã ngồi đầy người. Tạ Vệ uốn éo đầu. Bắt lấy trưởng quầy, muốn hắn nghĩ cách kiếm cho mình chỗ ngồi. Trưởng quầy liên tục lắc đầu. Hai tay xua xua, tại nhị gia, không phải tiểu nhân không muốn. Ngài cũng nhìn thấy, thật sự là lầu trên lầu dưới không còn chỗ có thể ngồi. Chính lúc đang thương thảo, tiểu nhị nhanh như chớp tự trên lầu chạy xuống dưới. Ở bên tai trưởng quầy nói vài câu, ánh mắt trưởng quầy đưa đến trên người Khanh Trần. Nói, vị công tử này, nói một nửa, cúi người đến bên tai Khanh Trần. Hạ giọng nói câu gì đó. Khanh Trần sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hướng trên lầu. Trưởng quầy nói là ba chữ Phượng Khanh Trần. Trên lầu bên cạnh cửa sổ, có người cúi người xuống dưới mỉm cười nhìn nàng. Khanh Trần sửng sốt, lại nguyên lai là Mạc Phẫn Bình. Mạc Phẫn Bình hiển nhiên đã nhận ra nàng nữ Phẫn Nam Trang. Gật đầu cười với nàng ý bảo nàng lên trên lầu. Khanh Trần nhíu mày, không biết hắn muốn làm cái gì. Nói với trưởng quầy, một bình Bích Loan Xuân. Đưa tới lầu trên, kéo Tạ Vệ bước lên. Vừa vào cửa, Khanh Trần sợ Mạc Vẫn Bình ở trước mặt Tạ Vệ hô lên thân phận mình. Không cho hắn cơ hội mở miệng. Vái chào nói, Ninh Văn Thanh gặp qua Mạc tiên sinh. Ánh mắt Mạc Vẫn Bình như điện, dừng lại ở trên mặt nàng. Tiếp theo lộ ra ý cười hiểu rõ. Nếp nhăn khóe mắt lại nhiều hơn vài phần. Cùng Khanh Trần diễn trò nói. Văn Thanh đa lễ. Ngươi đến Thanh Vân Các xem Khao Quân. Khanh Trần gật đầu, vì Tạ Vệ cùng Mạc Vẫn Bình giới thiệu lẫn nhau. Tạ Vệ vừa nghe lão giả này là chính Khanh Tế Ti Mạc Vẫn Bình. Nhất thời nghiêm nghị cung kính, ngôn ngữ bội phục, Khanh Trần âm thầm nghĩ. Không ngờ lão nhân Mạc Vẫn Bình này danh khí còn rất lớn. vì tránh cho người khác biết mình là phận nữ nhi. Sau khi ngồi xuống khanh trần nghe nhiều lời Thiếu, Mạc Vẫn Bình ngẫu nhiên thuận miệng hỏi vài câu. Nàng cũng là tránh nặng tìm nhẹ thản nhiên đáp lại, ngược lại Tạ Vệ cùng Mạc Vẫn Bình nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Tây Trinh đại quân ở ngoài thành chuẩn bị đợi mệnh, 40 vạn chiến sĩ không thể đồng thời vào kinh, tứ hoàng tử chỉ mang 7.000 thiết kỵ trước thần võ môn diện thánh. Từ thần võ môn tới Tây Hoa môn, trong kinh xuất động mấy ngàn kinh đô vệ dẹp đường, ven đường mui xe minh hoàng, bảo phiến vũ phiên, hiển lộ uy nghi hoàng gia, ngự lâm quân giáp trụ sáng loáng nghiêm túc đứng hai bên đài cao khao quân. Hộ vệ hoàng quyền chí tôn, khanh trần nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, nghĩ tới trong chốc lát nữa đại quân vào thành không biết là cái trường hợp đồ sộ gì. Chợt nghe xa xa một tiếng trống đánh lôi động, tiếng trống uy nghiêm mà có tiết tấu nặng nề như sấm. Trong tiếng trống trận, một đạo tiếng kèn trầm thấp xa xôi giống như từ chân trời vang lên. Tây Hoa môn chậm rãi mở ra, trong lúc nhất thời khắp thành huyên náo như là đột nhiên bị quét sạch. Toàn bộ kinh đô trong phút chốc lâm vào im lặng trang nghiêm. Mọi người nghe được bên tai vang lên âm thanh gót sắt uy trầm. Cửa thành cơ hồ làm cho người ta xuất hiện một loại ảo giác. Một mảnh vô biên vô hạn huyền thiết sắc như chiều dâng. Thiên địa cao xa cuối mùa thu trong nháy mắt trở nên sơ sắc tiêu điều. Giống như chợt ngưng tụ hàn ý, một đại kỳ màu vàng nâng lên. Mặt trên thêu một con rồng màu đen xuất thần nhập hóa. Phần phật trong gió mạnh, đi trước là hai người cưỡi ngựa ngân giáp sáng loáng. Nguyên bản, Ngân Khôi Hồng Anh, ngồi ngay ngắn, 7.000 thiết kỵ, mỗi người huyền giáp huyền bào, tư thái phong duệ, thành 7 hàng thẳng tắp, mạnh mẽ mà đi theo hai người chậm rãi vào thành, quân dung túc chỉnh, quân uy nghiêm mục, mọi người có thể nghe được bộ pháp rõ ràng đều nhịp rơi xuống đất. Vang vọng trong ngoài thần võ môn, khanh trần không khỏi đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, muốn nhìn hai vị đại tướng đi phía trước. Cách xa nhau hơi xa, hai người lại mặc khôi giáp, chỉ có thể nhìn đến mặt mày, nhưng đã đủ, thập nhất, khanh trần nắm tay cửa sổ căng thẳng, thân mình nghiêng về phía trước, hô nhỏ, Ngân Khôi Hồng Anh tướng quân bên trái, rõ ràng là thập nhất, nhưng là bên cạnh hắn là một người khác, cũng không phải bóng dáng thanh tuấn kia, khanh trần nhìn xa xa, đứng ở trước cửa sổ, đột nhiên bị một tiếng nổ bừng tỉnh. Đó là 7.000 thiết kỵ không thấy một tia hỗn loạn đồng thời đứng nghiêm. Uy nghiêm rung động, Tạ Vệ ở một bên lời nói cảm khái. Chị quân thật nghiêm, đúng là không ai có thể so với tứ hoàng tử này. Chẳng trách hắn đều bách chiến bách thắng, công đều rơi trên người hắn. Tứ hoàng tử, Dạ Thiên Lang, khanh trần chăm chú nhìn người bên cạnh thập nhất, quay đầu hỏi Tạ Vệ, kia là tứ hoàng tử trong lời bọn họ. Tạ Vệ cười, nói, tự ngươi xem, khanh trần đem ánh mắt một lần nữa tìm trong biển quân. Nhưng thấy trong quân yên tĩnh, nghiêm nghị không tiếng động, chỉ thấy bốn phía chiến kỳ phấp phới bay. Dân chúng vây xem bị này quân uy sở chấn, nhất thời im lặng, 7.000 thiết kỵ toàn bộ đã tiến vào cửa thành. Tiếng kèn lại vang vọng trong ngoài thành, nguyên bản quân trận xếp thành 7 hàng. Một chiến sĩ cuối cùng đồng thời hướng hai bên tách ra. Một con chiến mã liệt trận màu trắng đi ra, trên người chiến giáp bội kiếm, phóng ngựa về phía trước, áo choàng màu trắng phấp phới bừa bãi trong gió, rêu rao tung bay, đi đến chỗ nào quân trận phân tách đến đó, như một đạo hàn quang xẻ đôi trận tuyến, một thân tiến về phía trước, phía sau lập tức có chiến sĩ dục ngựa tướng tùy, bổ khuyết khe hở vừa phân liệt. Toàn bộ quân trận thôi động theo, biến ảo trở thành một cái tứ phương trận hình đầy đủ. Trước trận, hai gã lĩnh quân đại tướng cưỡi ngựa phân ly, người nọ ghìm ngựa, nâng tay, 7.000 thiết kỵ phía sau túc chỉnh quân dung, theo tay người nọ phải chỉ huy, khanh trần ở trên cao chỉ nhìn thấy một dãy huyền sắc. Màu đen, nhất tề thay đổi, các chiến sĩ cơ hồ trong nháy mắt xoay người xuống ngựa. Hành quân lễ, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, một câu này trong miệng mấy ngàn tiết huyết chiến sĩ đồng thời hô ra. chấn thiên động địa, toàn thành thất xác, đây là kỵ binh anh hùng chinh chiến vạn dặm, nam nhi hùng tráng hàn kiếm đẫm máu, chỉ có chiến sĩ ở trên sa trường xuất sinh nhập tử, mới có sát khí nhiếp người như vậy, chỉ có người dũng mãnh không sợ giết địch quân, mới có uy thế hào hùng như vậy. Tạ Vệ ánh mắt tập trung vào người mặc áo bào trắng trước trận cưỡi bạch mã. Nói với Khanh Trần, đó là tứ hoàng tử Dạ Thiên Lăng. Khanh Trần nhìn bóng dáng xa xôi lại quen thuộc trước thần võ môn. Lăng liệt trầm liễm, khí thế cao ngất, bệ nghệ thiên hạ, phong thần tuyệt thế. Người này, lấy truyền kỳ tinh binh thiết kỵ bình thường của hắn. Nam chinh bắc chiến, công thành chiếm đất, càn quét trung nguyên mở mang vạn dặm núi sông. Bóng dáng đêm đó tựa hồ cùng bóng dáng kia lập tức hợp làm một. Biến thành một chút cao ngạo giữa thiên quân vạn mã. Khanh Trần đột nhiên cảm thấy đáy mắt ê ẩm. Sợ bị người bên ngoài nhìn ra manh mối. Cố ý như không có việc gì cúi đầu bưng trà. Nguyên lai là hắn, nghe thấy đại danh đã lâu. Mạc Vẫn Bình vuốt râu mỉm cười. Nhìn quân trận trước thần võ môn sơ xác tiêu điều. Tứ hoàng tử khá lắm a. Tạ Vệ đem ly trà thưởng thức ở trong tay. Hoàng tử dưới gối hoàng đế. Mang binh giả tám đều có 9 phần 10. Lại duy độc vị tứ hoàng tử này chinh chiến nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ bị đánh bại. Thật khiến người ta ganh tị rồi. Mạc Vẫn Bình phẩm một ngụm trà nhìn thần võ môn. Chậm rãi nói, tứ hoàng tử này cùng những người khác bất đồng. Tạ Vệ nói, nguyện nghe ý ngài. Mạc Vẫn Bình chỉ tứ hoàng tử đứng thẳng ở trên đài cao phía xa. Nói, không nói đến đương triều trị quân chi nghiêm, dụng binh chi kỳ không người có thể so bì. Hắn nhiều năm lãnh binh, trên sa trường đích thân tới trước trận, làm gương cho binh sĩ, rút quân lại đi sau cùng, hộ vệ toàn quân, liền ngay cả kinh đô khao quân, cũng muốn đãi toàn bộ binh lính vào thành trước. Không biết lại nghĩ hắn cố ý khoe ra trận thế, kỳ thật bất quá là lệ thường trong quân hắn thôi. Tạ Vệ nhìn huyền y thiết kỵ trước cửa thần võ. Dạ Thiên Lăng đã muốn đi lên đài cao nhận ngự chiếu khao phong. Khanh Trần cân nhắc lời nói Mạc Vẫn Bình, sau đó nói, chủ soái làm gương cho binh sĩ, tất kích khởi sĩ hào dũng khí, tỉnh lại quân tâm, có thể thu được hiệu quả lấy một trọi 10. Rút quân tự mình đi sau, chẳng những có thể nhìn kỹ toàn quân, càng có thể thấy rõ tiên cơ của địch nhân, nếu quân tình có biến, có thể lập tức dẫn đầu, phóng ra cự địch, cũng là một loại binh pháp, chính là Mạc tiên sinh, thân là chủ soái thời khắc mang mình đặt nơi hiểm cảnh. Một khi ngoài ý, chẳng phải là quân tâm đại loạn không chiến mà bại, Mạc Vẫn Bình lắc đầu, muốn giết tứ hoàng tử. Không phải chuyện dễ dàng, không nói tới hắn kiếm pháp thao lược, chính là 7.000 cận vệ thiết kỵ trước thần võ môn này trên sa trường có mấy người phá nổi. Khanh Trần hỏi lại, rút quân lại ở sau trận hình, địch nhân nếu biết rõ này điểm, chẳng phải là có thể dùng binh đánh bất ngờ, liền có cơ hội rất lớn chém giết chủ soái. Mạc Vẫn Bình ha ha cười nói, binh pháp, hư hư thật hư hư. Người nói hắn ở sau trận, ai biết hắn đến tột cùng ở nơi nào, nói không chừng hắn đã huy quân ở phía sau trận của ngươi. Khanh Trần vốn thông minh, nghe vậy hiểu rõ cười, lại giống như lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, huống chi bên người hắn còn có thập nhất, lắc lắc đầu, vô tình nhìn thấy Tạ Vệ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Dạ Thiên Lăng trên đài cao nhíu mày lại có chút đăm chiêu. Trong mắt loại vẻ mặt dị thường này làm cho trong lòng nàng run lên. Dâng lên một loại cảm giác khó nói, cách trương.